Thần nông tiểu y tiên. Chương 839, phun tới dạ dày ra máu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng là chuyện này, Âu Dương Kiệt Thiên nhưng một bộ xấu hổ dáng vẻ. Trong lòng vừa muốn cho Lương Phi đi Âu Dương Thụy Tuyết, nhưng còn có một tia băn khoăn. Lương Phi thấy Âu Dương Kiệt Thiên một bộ làm khó dáng vẻ, lập tức hỏi tới, chẳng lẽ Âu Dương tiểu thư ở tại rất xa địa phương, chúng ta không có phương tiện đi trước, vẫn là Âu Dương tiểu thư có cái gì chỗ bất tiện? Lương Phi trong đầu nghĩ, người như là đã bệnh thời kỳ chót, vì sao không ngựa chết thành ngựa sống, lại toàn bộ cuối cùng chút sức mọn đây? Không phải, A Phi, chỉ là, ai? Âu Dương Kiệt Thiên nói được nửa câu, nhưng lại không nói, phảng phất có gì đó không nói ra miệng bí mật. Xem ra bên trong nhất định có ẩn tình. Lương Phi muốn tiếp tục truy vấn, bất quá một mực yên lặng. Âu Dương lão gia tử lại lên tiếng, hắn phất phất tay, có chút chật vật nói, mang nàng đi chớ. Nhưng là ba, Âu Dương Kiệt Minh vừa định phản bác, lại bị Âu Dương lão gia tử ngang ngược cường ép xuống. Kiệt Thiên, không nên nói nữa, dẫn hắn đi thôi. Âu Dương lão gia tử thoại vừa ra, Âu Dương Kiệt Thiên hai huynh đệ đều sợ ngây người. Âu Dương Kiệt Thiên trầm mặc mấy phút, thời gian qua không hút thuốc lá hắn, này một chút thời gian không sai biệt lắm rút một gói thuốc lá. Có thể thấy trong lòng của hắn có nhiều phiền não, không có nhiều xá. Cuối cùng hắn cầm trong tay khói vứt bỏ. Hắn cuối cùng quyết định, cùng Lương Phi cùng rời đi rồi. Dọc theo đường đi, Lương Phi cùng Âu Dương Kiệt Thiên không có nói một câu. Hắn cũng không có hướng Lương Phi giới thiệu có liên quan Âu Dương Thụy Tuyết bệnh tình, mà là một mực than thở. Lương Phi rõ ràng làm cha Âu Dương Kiệt Thiên, hắn có chính hắn nỗi khổ tâm, cho nên Lương Phi cũng không có hỏi tới. Xe mở ra ước chừng có một giờ, bọn họ đi tới một cái rất xa xôi nông thôn. Điều này làm cho Lương Phi có chút không hiểu. Đường đường Âu Dương gia tộc gia đại nghiệp đại, hơn nữa cả người Âu Dương gia chỉ có này một cháu gái. Theo lý thuyết Âu Dương Thụy Tuyết hẳn là Âu Dương gia hòn ngọc quý trên tay, như chúng tinh phủ nguyệt thương nàng, cộng thêm hiện tại bị bệnh, càng hẳn là tỉ mỉ chu đáo chiếu cố mới là, cũng không đến nỗi ở tại nơi này loại cùng sơn tránh hoang vắng bên trong. Lương Phi cùng Âu Dương Kiệt Thiên cùng đi đến trong sân, có thể mới vừa đi vào, Lương Phi liền nghe đến một cỗ gây mũi mùi thối. Thứ mùi này khiến người có chút không chịu nổi. Lương Phi đi chưa được mấy bước, thật sự không nhịn được, muốn ói đi ra. Hắn nôn ọe mấy tiếng, bất quá thấy Âu Dương Kiệt Thiên một mặt không vui, Lương Phi lại cứng rắn sinh nén trở về. Lương Phi chú ý tới, ở trong sân có không ít lông gà. Mới vừa rồi vào viện thời điểm Lương Phi nhìn đến, cái nhà này bên trong nuôi không sai biệt lắm có 20 mấy gà. Những thứ này gà không giống như là tại chăn nuôi, nhìn qua càng giống như là mua để ăn. Xe, M, on L, I, ne, tạ I, G, E, N, T, hích cốt, N, E, bởi vì 20 mấy gà nhốt ở một cái nhỏ hẹp lồng gà bên trong. Không ít gà cũng đã thoi thóp. Mà ở sân trong góc, Lương Phi nhìn đến kinh sợ một màn, chỉ thấy ngổn ngang trên đất nằm 10 mấy con gà. Hơn nữa bọn họ toàn bộ hoàn toàn thay đổi, trên người hiện đầy huyết, có không có gà đầu, có hay không rồi cánh, có không có móng vuốt, tóm lại không có một con gà là hoàn chỉnh. Chẳng lẽ trong nhà này có hoàng thử lang? Nguyên lai mùi hôi thối là từ nơi này phát ra ngoài. Chỉ thấy trong phòng có động tĩnh, từ trong nhà đi ra một người trung niên đàn bà. Lương Phi nhìn nàng từ trên xuống dưới, nhìn nàng mặc lấy cùng ăn mặc, là một điển hình nông thôn đàn bà. Chắc là Âu Dương Kiệt Thiên mời tới đặc biệt chiếu cố Âu Dương Thụy Tuyết. Đàn bà trung niên thấy Âu Dương Kiệt Thiên sau, giống như là thấy được rơm dạ cứu mạng, lập tức đi lên trước, vẻ mặt đưa đám, vừa nói chuyện, một bên lắc đầu, than thở nói, tiên sinh người đã tới, Âu Dương tiểu thư mấy ngày nay ngày càng lụn bại, người muốn biết rõ ta chỉ là cái nông thôn đàn bà, Ta trên có già dưới có trẻ. Sao có thể chịu được Âu Dương tiểu thư dày vò như vậy? Không được không được. Ta xong rồi không được việc này. Người chính là khác tìm hắn người đi. Âu Dương Kiệt Thiên sau khi nghe, mặt đầy thất vọng, lập tức ngăn lại đàn bà trung niên. Không muốn để cho nàng rời đi. Lưu Tẩu, không cần đi. Nếu không như vậy, ta mỗi tháng sẽ cho ngươi nhiều hơn 1.000 khối như thế nào đây? Ngươi hãy giúp ta một chút đi. Giúp chúng ta một tay đáng thương tiểu tiết chứ. Âu Dương Kiệt Thiên, nhưng là Âu Dương gia tộc người nối nghiệp. Hắn tại Âu Dương gia tộc oai phong một cõi. Nói 102, không người nào dám vi phạm cho hắn. Nhưng là đi tới nơi này, hắn nhưng đi cầu một vị nông thôn đàn bà. Cầu nàng tới chiếu cố mình nhiều bệnh con gái. Vừa nói Âu Dương Kiệt Thiên theo trong bao tiền xuất ra một sấp tiền. Không sai biệt lắm có 4.000, 5.000 khối. Hắn toàn bộ đặt ở Lưu Tẩu trong tay. Lương Phi trong lòng nghĩ không thông. Âu Dương Kiệt Thiên tại sao sẽ như vậy làm? Không bằng đem Âu Dương Thụy Tuyết tiếp trở về Âu Dương gia. Âu Dương gia bên trong người giúp việc có tới mấy chục. Tùy tiện tìm ra một cái là có thể khỏe dễ phục vụ Âu Dương Thụy Tuyết. Nhưng hắn tại sao muốn cố ý đem Âu Dương Thụy Tuyết đưa đến nơi này? Điều này làm cho Lương Phi rất không minh bạch. Lưu Tẩu lắc đầu liên tục, đem tiền trả lại cho Âu Dương Kiệt Thiên. Vội vàng nói, không được, không được. Ta nói thiệt cho ngươi biết, ta từ lúc chiếu cố tiểu thư về sau, ta mỗi ngày buổi tối đều gặp ác mộng, ta mỗi ngày đều rất sợ hãi, ta không thể ở tiếp nữa, nếu không ta sẽ nổi điên. Nói xong Lưu Tẩu vội vàng chạy ra ngoài, cũng không quay đầu lại đi, cho dù Âu Dương Kiệt Thiên ở sau lưng nàng như thế nào kêu lên, nàng sợ đến lập tức rời đi. Âu Dương Kiệt Thiên bất đắc dĩ rung đối với thở dài nói. Cái này đã đổi thứ 9 rồi. Tiếp tục như vậy nữa, sẽ không có người chiếu cố nàng. Ông trời già, ta đến tột cùng tạo gì đó nghiệt, để cho hài tử nhà ta chịu như vậy tội. Âu Dương Kiệt Thiên khóe mắt hiện lên nước mắt. Lương Phi không biết nên nói cái gì để an ủi hắn. Lương Phi trong lòng càng thêm nghi vấn. Âu Dương Thụy Tuyết được chẳng lẽ là bệnh lạ? Tại sao tất cả mọi người đều xa lánh? Đều mơ tưởng cách nàng mà đi. Lương Phi mang theo sở hữu nghi vấn, cùng Âu Dương Kiệt Thiên cùng đi đến bên trong nhà. Mới vừa sau khi tiến vào, Lương Phi lại nghe thấy được một cỗ gay mũi mùi vị. Muốn so với mới vừa rồi mùi vị còn khó hơn nghe thấy không chỉ gấp 10 lần, còn có mùi hôi thối. Lương Phi lần này không chống nổi, thật sự không khống chế được. Hắn chỉ cảm thấy trong dạ dày đang lan lộn, đang cháy, phảng phất có một cỗ dòng chảy xiết, khẩn cấp đi lên chạy trốn. Lương Phi sau đó liền một tia ý thức phun ra ngoài. Âu Dương Kiệt Thiên rất nhuần nhuyễn theo trong túi xuất ra đồ che miệng mũi. Sau đó tiện tay đưa cho Lương Phi mấy cái. Âu Dương Thụy Tuyết ở là nông thôn phòng triệt, mặc dù sân nhỏ rất rộng rãi, nhưng bên trong nhà nhưng đen thùi. Hơn nữa không có mở đèn. Hơn nữa gây mũi mùi thối. Lương Phi cảm giác có chút không thích ứng. Luôn cảm giác giống như là đi tới quỷ ốc. Mới vừa đi mấy bước, trong phòng truyền tới tiếng kêu gào. Loại thanh âm này phi thường khó khăn hình dung. Đặc biệt kinh khủng. Muốn so với trong phim ảnh phim kinh dị âm thanh, còn kinh khủng hơn gấp 10 lần. Lương Phi chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ toàn đều dựng lên. Sau lưng phát lạnh, cả người tinh thần khẩn trương cao độ. Hiện tại đã tới, muốn đi, đã là không thể nào. Khi bọn hắn đi tới phòng khách lúc, chỉ thấy bên trong nhà các ngõ ngách bên trong, toàn bộ tán lạc từng con gà. Có đã chết, mà có thoi thóp. Bất quá bọn hắn đều có một cái chung nhau đặc điểm. Đó chính là thân thể đã nghiêm trọng không lành lặn. Khắp người tất cả đều là huyết. Ngay cả phòng khách trên vách tường, tất cả đều là từng mảnh vết máu. Cách chương.